Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, hoàn toàn thể SEO. Một luồng tà ác khí tức xông thẳng lên trời. Thiên địa chấn động, mọi người phảng phất bị bao phủ ở một mảnh lạnh lẽo âm trầm ép người băng trong trận. Hàn ý nổi lên bốn phía, lớn lao khí nương theo SEO ngoại hình biến hóa. Khủng bố địa truyền vang tứ phương. Hứa hứa nhiều bão táp bao phủ ra. Uy thế vô hình như ngàn vạn núi lớn bao phủ mà xuống. Chồng chất, bàng bạc vô hạn. Son Goku cùng Vegeta cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Không khỏi nín thở, này cỗ khí uy thế cùng vừa nãy so với quả thực khác nhau một trời một vực. Trưởng thành tốc độ nhanh kinh người. Vừa bắt đầu chỉ có siêu Saiya giai đoạn thứ 2 thực lực. Mà chậm rãi đã đạt đến vượt qua siêu Saiya cấp độ sức mạnh. Cuối cùng SEO đuôi bắt đầu rút ngắn. Phần lưng trùng xí giống như hai phiến xác trở nên đen kịt. Đầu quan duỗi dài. Trên mặt lộ ra giống như Frieza âm lãnh cao quý. Lại có người Saiya ngạo khí, hắn khí cũng theo đó hình ảnh ngắt quãng. Đạt đến siêu Saiya toàn công suất cảnh giới SEO thanh thế hùng vĩ. Triển lộ không gì sánh được tự tin, làm sao sẽ, đây là biến thân sao? Vegeta sắc mặt trở nên cực xấu, máy tính biểu hiện. Nắm giữ số 17, số 18 tinh hoa sinh mệnh, ta đem không có người có thể địch thực lực. Bây giờ ta có thể trực tiếp biến thân đạt đến cái này hoàn toàn thể cảnh giới. Chính như các ngươi siêu Saiya biến thân như thế, SEO khẽ động khóe miệng. Lộ ra một nụ cười. Đương nhiên. Ta so với các ngươi càng mạnh mẽ. Tự tin như thế. Tự tin đến làm người khó chịu có điều. Dù là Vegeta cũng đến thừa nhận. Giờ khắc này SEO sức mạnh xác thực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mục đích của ngươi là sưng bá địa cầu sao? Son Goku biến thành siêu Saiya. Không dám khinh thường, không? Son Goku, ngươi chớ đem ta nghĩ đến như vậy nông cạn. Sưng bá địa cầu chuyện như vậy. Ta cái kia người đồng bạn trong tương lai thế giới đều làm được đến kỳ thực. Liền ngay cả người nhân tạo ban đầu chế tạo ra mục tiêu đối với ngươi báo thù cũng không có ý nghĩa. Ta muốn làm chính là chứng minh sức mạnh của ta. Còn có mà, chính là thưởng thức mọi người tuyệt vọng thời điểm vẻ mặt ba ha ha. Đúng, chính là số 16 ngươi loại vẻ mặt này, tự tin SEO yêu nhã nở nụ cười. Hắn triển lộ ra người thắng hung hăng. Lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí nói xác thực. Đối với bọn hắn hiện tại tầng thứ này chiến sĩ tới nói. Chỉ cần muốn hủy diệt địa cầu. Vẻn vẹn một cái sóng khí công sự tình SEO hoàn toàn thể dung hợp đông đảo người Saiya tế bào. Có vô hạn theo đuổi sức mạnh tâm. Mặt khác, cũng kế thừa đóng băng ác ma nhất tộc lãnh khốc cùng tự đại Vegeta không ưa SEO như vậy ngạo mạn. Hung hãn bạo phát. Biến thành siêu Saiya, kim quang nhào sóc SEO, thiếu sách, hắn bóng người lóe lên, cực tốc ra hiện tại SEO trước người, sét đánh giống như nắm đấm chui vào SEO bụng, sức mạnh lớn đến mức vượt qua SEO dự tính, khiến cho cả người về phía sau bay ngược ra ngoài oanh. Bay đến một nửa, Vegeta thuấn gian di động ra hiện tại hắn phía trên, vô số năng lượng đạn như mưa xối xả rơi rụng. Ầm ầm ầm tản ra SEO ở năng lượng đạn chảy ra bạo đánh xuống phát sinh a a a a tiếng vang. Rơi xuống mặt đất. Bỗng dưng vung lên 100 mét cao bụi mù liên tục sử dụng thuấn gian di động cùng năng lượng đạn. Vegeta thoáng thở hổn hển hai cái. Teleport chiêu này tiêu tốn tinh lực không ít. Hơn nữa Vegeta cũng không am hiểu lực lượng tinh thần phương diện tu luyện. Chỉ có điều không muốn bại bởi Raditz cùng Kakaro. Mới cũng học teleport chiêu này cứ việc tiêu hao không nhỏ. Nhưng SEO nhưng chặt chẽ vững vàng địa đã trúng tốt hơn nhiều chiêu. Vegeta mắt thấy chiếm thượng phong, ôi a. Mặt đất đống đá vụn bên trong. Chợt bộc phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Như lôi đình nổ tung. Khoách mở một đạo vô hình sóng khí. Ép thẳng tới đến số 16 lùi về sau mấy trăm mét bụi mù bị thổi tan. SEO đứng trống vắng trên đất. Cả người dính đầy bụi đất, hắn rất phẫn nộ. Hoàn toàn thể hắn lại bị Vegeta công kích thương tổn được. Quả thực không thể tha thứ. Hừ, hoàn toàn thể cũng chỉ đến như thế. Vegeta cười lạnh một tiếng, ngươi thật lòng à. Cell nổi giận, hắn bên ngoài cơ thể bùng nổ ra sáng quắc khí diễm. Long trọng như núi lửa phun trào trong nháy mắt đó. Che lại Vegeta khí thế bạch. Không phải thuấn gian di động. Lại mau đến giường như thuấn gian di động. Oanh, đồng dạng một quyền. Cell nện ở Vegeta bụng. Khiến cho Vegeta, phốc ha, một miệng phun ra máu tươi. Cả người cung lên trang phục chiến đấu sắc ngoài vỡ vụn chỉ một đòn. Vegeta cảm giác toàn bộ bên trong đều sai vị. Cả người suy yếu nguyên lai Cell mới vừa rồi còn không có sử dụng toàn lực. Hiện tại sử dụng sức mạnh chân chính. Hoàn toàn thể sức mạnh quả thực vượt qua hắn. Vừa nãy không phải rất ngạo sao? Vegeta, đến tột cùng là ai chỉ đến như thế? Cell theo sát vứt ra một chân. Như nước thủy triều giống như náo động sức mạnh đem Vegeta tiên đến mặt đất. Đập ra một cái đường kính hơn 1000 mét hố lớn, đáng ghét. Son Goku xem Vegeta đã thua trận. Cũng phát hiện Cell mạnh mẽ hắn tung người mà lên. Ở siêu Saiya cơ sở lên lần thứ hai bạo phát. Phóng lên trời bạo liệt cuồng đại khí diễm. Cường thịnh khí càng không kém gì Cell. Chấn động đến mức địa cầu rung động số 16 ngơ ngác. Hai nguồn sức mạnh dĩ nhiên cường độ tiếp cận bị đánh rơi hố sâu Vegeta chậm rãi bò lên. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Kakaro cái tên này, tại sao lại tiến bộ này cỗ khí rất rõ ràng địa phản ứng ra Kakaro sức mạnh to lớn. Vegeta có thể thấy, đã vượt qua chính mình bởi vì tiến vào siêu Saiya cảnh giới thời gian quá ngắn. Vẫn không có vững chắc nguyên nhân từ khi đạt đến vượt qua siêu Saiya cảnh giới sau. Son Goku cùng Vegeta tốc độ tu luyện liền xuống hàng không ít. Tổng cũng không cách nào đạt đến toàn công suất trạng thái thực lực của hai người cũng đại thể. Tương đương, từ Ngân Hà Võ Đạo Hội sau đó, hầu như biết đánh nhau cái hòa nhau Vegeta cũng vì vậy mà yên lặng cao hứng một lúc lâu. Yatrat tinh học nghệ sau khi liền thuấn gian di động đều học được, càng là bù đắp cuối cùng chênh lệch cũng không định đến. Son Goku đột phá đồng dạng là thiên tài. Son Goku thân thể thiên phú có thể cũng không thể so Vegeta mạnh. Nhưng luận ngộ tính, nhưng cường Vegeta một ít. Bởi vậy luôn có thể lĩnh trước một bước đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bon DeGeneres một trận chiến. Son Goku cùng Vegeta ứng phó như xa như biển kim loại cun lơ. Thể lực đến gần cực hạn. Lúc này Son Goku thuận thế đột phá bình cảnh, nắm giữ toàn công suất sức mạnh, không hổ là Son Goku. Người thật sự làm ta hưng phấn, Cell nhìn thấy Son Goku biến thân. Trái lại nở nụ cười. Liền như vậy chiến đấu không khỏi quá vô vị. Như vậy đi, chúng ta đến tổ chức một hồi võ đạo đại hội. Võ đạo đại hội, đúng, rồi cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội như thế. Chỉ có điều. Đối thủ của các ngươi chỉ có ta thêm vào đồng bạn của ta một trọi một xa luân chiến cùng ta giao thủ. Đến bao nhiêu người cũng có thể. Nếu như các ngươi thua, ta sẽ hủy diệt địa cầu, như thế có tự tin sao? Son Goku cười hỏi Cell lộ ra Frieza thức nụ cười. Cùng các ngươi chiến đấu sẽ làm ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn nói tới một điểm, vẫn là các ngươi người Saiya bản năng đây đại hội 10 ngày sau đó tổ chức. Ta sẽ thông báo cho các ngươi địa điểm sau 10 ngày. Võ đạo đại hội sao? Son Goku nhiệt huyết sôi trào. Cũng rất có cùng Cell tranh tài được. Ta sẽ đi. Có điều trong 10 ngày. Không cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội. Không thành vấn đề. Ta đã không cần những kia ti lậu sinh mệnh năng lượng. Có điều, Cell ánh mắt lạnh lùng ngưng lại. Đồng bạn của ta hiện tại e sợ còn đang vì tiến hóa thành hoàn toàn thể mà nỗ lực. Các ngươi ở chỗ này của ta lãng phí quá nhiều thời gian. Son Goku cùng Vegeta đột nhiên ngẩn ra. Xác thực, còn có một cái khác Cell. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.